Quyển 1 Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 166, Thư Nữ Trọng Sinh, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên chuanwiki.com, Phong Nguyệt Nguyết, liên tục nửa canh giờ. Lò luyện đan của Đường Quả vẫn rung mạnh, còn là cái loại càng rung càng mạnh. Mọi người âm thầm dùng nguyên khí bao trùm bản thân. Tình hình này nổ lô chỉ là chuyện sớm muộn. Đến Dạ Chu cũng trộm bao quanh mình một tầng nguyên khí mỏng. Đôi mắt đáng thương vô cùng khẩn cầu nhìn lò luyện đan. Anh họ, Đường Quả nghi hoặc, anh sao thế? Dạ Chu nghiêm túc, em họ, cứ tiếp tục đi, bình tĩnh lại. Ta dùng vẻ đẹp của ta cảm hóa lò luyện đan, để nó không bị nổ. Ký chủ, anh họ cô khờ quá. Đường Quả nhìn hốc mắt Dạ Chu hồng hồng, thật sự giật mình. Dạ Chu muốn khóc thật đấy hả? Cô nhìn lò luyện đan càng rung cành mạnh, khống chế lò nhảy lên. Biểu tình của Dạ Chu càng khó coi hơn. Lúc trước chỉ là đỏ mắt, giờ thì mơ hồ thấy được cả nước mắt luôn rồi. Đường Quả, ký chủ, anh họ cô hình như đang áy náy vì không trông chừng Dạ Diễm. Lò luyện rung mạnh khiến người người chú ý, lò nhảy lên. Tim bọn họ cũng nhảy lên. Bọn họ tự hỏi, lò đan ơi lò đan, bao giờ thì mày nổ? Nổ mau đi, giờ không nổ, còn đang ấp ủ đại chiêu gì à? Nghĩ nghĩ, người quan sát đồng lọ ớt lui về sau 5 bước, vậy cho nó an toàn. Mọi người nghĩ vậy, rồi nghe đùng một tiếng, khói trắng bay bay, khiến tâm thần đang treo ngược của bọn họ buông xuống. Cuối cùng cũng nổ rồi. Bà giám khảo thở ra một hơi, lau mồ hôi lạnh, rốt cuộc cũng nổ rồi. Họ đi đến trước mắt Đường Quả. Một người lên tiếng an ủi. Đan dưỡng hồn vốn không dễ luyện chế. Lần đầu tiên thử sức khó tránh khỏi. Hai chữ, thất bại, còn chưa kịp nói ra. Vị này chừng chừng nhìn vào trong bình ngọc trước mặt. Là 10 viên linh đan trắng trẻo mượt mà. Mùi hương ngây ngất. Thành công rồi. Giám khảo mở to mắt. Luyện chế thành công rồi. Hành động của ông không hợp với thân phận. Ông đưa tay lên xoa mắt, rồi lại nhìn đan dưỡng hồn trong bình ngọc. Nóng hầm hập, đúng là vừa mới ra lò. Đan dưỡng hồn cực phẩm, 10 viên đại viên mãn. Ban giám khảo bừng tỉnh, mặt mũi đỏ bừng lên, kích động tuyên bố, chỉ thiếu chút nữa là cầm tay Đường Quả giơ lên. Hô lớn đây là người chiến thắng. Xung quanh yên tĩnh, nhìn Đường Quả với ánh mắt không thể tin nổi. Tựa như cô là quái vật. Ai cũng không muốn nói chuyện. Chỉ muốn quỳ. Linh đan cao cấp nói luyện chế đại viên mãn là ra đại viên mãn. Bái phục. Một ít người của các thế lực lớn lặng lẽ lui ra ngoài. Đích tiểu thư Đường gia quả thực là luyện dược sư cao cấp. Đặc biệt là còn có thể luyện chế ra đại viên mãn. Luyện chế ra đan dưỡng hồn luôn đấy. Dựa vào, nhất định phải dựa vào. Đường Hoan không biết gì cả. À vẫn chăm chú luyện đan trong thế giới của mình. À mở lò ra, bên trong là 9 viên đan sinh cơ. Phẩm chất vẫn là thượng phẩm. Cẩn thận cất đan vào trong bình ngọc. À nở một nụ cười. À ngẩng đầu lên, chuẩn bị nói mình luyện chế thành công thì phát hiện ra xung quanh quá yên tĩnh. Đường Hoan tự đắc, thiên phú luyện dược của ả chỉ tính trung đẳng. Nhưng mà lúc này có không gian luyện dược, luyện ra được 9 viên đan sinh cơ thượng phẩm quả thực cũng là ngoài ý muốn. Thấy xung quanh tĩnh lặng như tờ, khóe môi ả cong cong, kinh ngạc cũng là bình thường thôi. Ả ở tuổi này luyện chế ra 9 viên sinh cơ thượng phẩm chính là thiên tài của thiên tài rồi. Cách chương.